Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800. Có việc nói thẳng đi. Tất cả mọi người rất bận. Mưa theo tỷ ngươi nói cũng đúng. Dương Bảo Bảo nhịn không được gật gật đầu. Đối với Trương Vũ theo phi thường đồng ý. Bất quá nàng chỉ chớp mắt liền thấy Trương Vũ theo tải trên điện thoại di động thâu nhập cái gì. Lập tức tò mò hỏi, mưa theo tỷ ngươi cái này chơi chính là cái gì a? Là muốn đem ảnh chụp công bố đến phần mềm xã hội trên sao? Đúng vậy a, đây là microblogging, thuộc về blog một loại. Bây giờ tại quốc nội phi thường lửa, đã có hơn 1 ức người sử dụng. Trương Vũ theo một bên đánh chữ một bên trả lời. Hứa tiên sinh cũng có microblogging tài khoản, mà lại là tất cả microblogging người sử dụng bên trong fan hâm mộ số lượng nhiều nhất cái kia. Đã có 100 triệu á, 100 triệu fan hâm mộ. Ông trời ơi, kia đến có bao nhiêu người a? Đối với minh tinh tới nói, fan hâm mộ nhiều ít là cân nhắc giá trị bản thân một cái nhân tố trọng yếu. Hậu kỳ rất nhiều không có chút nào diễn kỹ, nghệ thuật hát nhỏ thịt tươi chỉ là đi lộ cái mặt, liền có thể thu hoạch được giá trên trời cát xê, cũng là bởi vì bọn hắn fan hâm mộ số lượng nhiều. Fan hâm mộ nhiều giá trị bản thân khẳng định liền cao. 100 triệu, vậy cơ hồ là hiện tại minh tinh căn bản không dám tưởng tượng số lượng. Dù sao ngoại trừ microblogging loại này công chúng xã giao bình đài bên ngoài, có rất ít con đường có thể thống kê ra một vị nào đó minh tinh fan hâm mộ số lượng. Cho dù là rất nhiều minh tinh tự mình, cũng không biết mình đến cùng có bao nhiêu fan hâm mộ. Microblogging hiện tại người sử dụng cơ số mới phá ước không lâu, vượt qua ngàn vạn fan hâm mộ minh tinh số lượng cũng không nhiều. Hứa Chiết có thể có cao như vậy fan hâm mộ số lượng, một mặt là bởi vì hắn bản thân tại Hoa Hạ nổi tiếng liền cực cao. Một phương diện khác cũng có Hứa Chiết là microblogging cổ đông nguyên nhân. Bình thường cùng chú ý Hứa Chiết có liên quan nhắc nhở. Microblogging thế nhưng là không ít phát hành, cơ hồ có bất kỳ chú ý gì nhắc nhở bên trong đều sẽ có Hứa Chiết xuất hiện. Lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Dương Bảo Bảo cũng là cảm thán nói, Hứa tiên sinh không phải minh tinh, nhưng hắn tại Hoa Hạ nổi tiếng so minh tinh mạnh hơn nhiều lắm. Có nhiều như vậy fan hâm mộ cũng không kỳ quái. Đúng vậy a, hiện tại rất nhiều nội địa minh tinh cũng gia nhập microblogging. Hương Giang cùng Bảo Đảo minh tinh cũng có một chút khai thông tự mình microblogging. Bảo Bảo, ta cảm thấy ngươi cũng có thể xin khai thông. Trương Vũ theo nói ra, Bảo Bảo ngươi về sau khẳng định là muốn tới nội địa phát triển. Mặc dù bây giờ bởi vì bị hợp đồng hạn chế mà không thể lập tức tới, nhưng là ngươi đã có thể bắt đầu kinh doanh fan hâm mộ của mình nha. Cái này đối ngươi về sau phát triển cũng là rất có chỗ tốt. Mưa theo tỷ ngươi thật sự là quá tốt. Rồi, vẫn luôn là ta suy nghĩ. Châu Dần, Dương Bảo Bảo hưng phấn ôm Trương Vũ theo hôn một cái. Lập tức nói, mưa theo tỷ ngươi đem ảnh chụp phát cho ta một phần a. Ta hiện tại liền đi xin microblogging. Dương Bảo Bảo cũng không ngốc. Nàng biết rõ hiện tại ngoại trừ Hương Giang bên ngoài, Hoa Hạ căn bản không có nhiều người nhận biết nàng. Cho dù là tại Hương Giang phạm vi bên trong, kỳ thật nàng danh khí cũng không tính là cao bao nhiêu. Mỗi ngày cũng có thật nhiều mới nghệ nhân bước vào vòng tròn bên trong đến. Đẹp trai xinh đẹp cũng không ít, nhưng muốn thu hoạch được đại gia chú ý cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng tỉ như nàng, coi như xin microblogging, có bao nhiêu người sẽ chú ý nàng thậm chí trở thành nàng fan hâm mộ? Khẳng định có, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Nhưng nếu như là cùng Hứa Chiết nhận biết nghệ nhân, kia có lẽ liền không đồng dạng. Một bên khác, cùng hai người hợp xong ảnh, thấy các nàng đi về sau, Hứa Chiết cùng Helena cũng chuẩn bị rời khỏi. hội trường diện tích không lớn, mà Hứa Triết cùng Helena mặc dù tại hàng thứ nhất nhưng là khá là sang bên vị trí. Nghĩ muốn rời khỏi hội trường, như vậy thì nhất định phải đi bên trái Dolce và Gabbana hai vị người sáng lập trước mặt qua. Mà hai người bọn hắn hiện tại, thế nhưng là không có rời sân, ngược lại vững vàng ngồi tại tự mình vị trí bên trên nhìn về phía Hứa Triết phương hướng. Ha ha, nghĩ gây sự tình, Hứa Triết lông mày nhếch lên, không có để ý ánh mắt hai người, trực tiếp lôi kéo Helena đi ra ngoài. Bất quá tại đi đến trước mặt hai người thời điểm, hai cái người sáng lập một trong đầu chọc chủ động mở miệng. Hứa tiên sinh đúng không? Không biết rõ nhóm chúng ta có thể hay không tìm địa phương. Ngồi xuống trò chuyện chút. Ngươi là ai a? Hứa Triết hỏi, xem ra Hứa tiên sinh oán khí vẫn là rất lớn. Ở chỗ này ta thay KTE với ngươi nói lời xin lỗi. Đầu chọc nói ra, ta là Dominic đó keo, Hứa tiên sinh gọi Dominic là được rồi. Ta nghĩ nhóm chúng ta lẫn nhau ở giữa hẳn là có một ít hiểu lầm. Sao không cho lẫn nhau một cái cơ hội đâu? Dolce và Gabbana, chính là Dominic cùng một vị khác người sáng lập Stefano Gabbana, hai cái người dòng họ kết hợp với nhau, từ đó lấy được danh tự, mà lại giới thời trang bên trong phần lớn người cũng biết rõ. Hai vị này người sáng lập không chỉ là hợp tác đồng bạn, càng là một đôi tình lữ, đồng thời cùng một chỗ ân ái hơn 20 năm thời gian. Loại này bởi vì tình yêu mà kết hợp lại nhãn hiệu, cũng tương tự hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đương nhiên đối với điểm ấy Hứa Triết cũng không quá rõ ràng, cho nên hắn cũng căn bản không biết rõ hai vị người sáng lập quan hệ. Dù sao hai người nhìn đều là khá là thời thượng thành công nam tính, người bình thường cũng sẽ không hướng cái hướng kia muốn. Mặc dù biết rõ kẻ đến không thiện, nhưng tối thiểu nhất đến bây giờ Dominic thái độ cũng tạm được. Hứa Triết cũng không có trực tiếp cho đối phương sắc mặt mà là trả lời, hiện tại nơi này cũng không có cái gì người, có việc ở chỗ này nói thẳng là được rồi. Dù sao tất cả mọi người rất bận, đã Hứa tiên sinh có chuyện muốn làm, vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Dominic trực tiếp nói ra, ta hy vọng Hứa tiên sinh có thể hỗ trợ trò chuyện, nhường Hương Giang các vùng cùng Hoa Hạ không còn chống lại nhóm chúng ta Dolce và Gabbana. Đến mức KTE đắc tội Hứa tiên sinh sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nghe xong Dominic, Hứa Triết bỗng nhiên liền cười. Không nói trước Dominic chỉ nói không luyện, không có nói ra đến cùng cho Hứa Triết cái gì đền bù. Chỉ là hắn liền để Hứa Triết không phải rất vui vẻ. Thứ nhất, vừa rồi ngươi nói Hương Giang các vùng cùng Hoa Hạ, vô luận là Hương Giang, Bảo Đảo vẫn là Úc Khu, đều là Hoa Hạ lãnh thổ. Ngươi có thể nói như vậy, nói rõ ngươi đối với Hoa Hạ căn bản cũng không có cái gì hiểu rõ, liền muốn tiến vào Hoa Hạ thị trường. Còn có, các ngươi có thể hay không tiến vào Hoa Hạ thị trường, không phải ta quyết định, dù sao ta cũng không phải làm trang phục, ngươi tìm ta thì có ích lợi gì. Câu nói trước còn tốt, vô luận là Dominic hay là Stefano cũng không có ý kiến gì. Dù sao Hứa Triết là người Hoa, bảo hộ chính mình tổ quốc cũng là bình thường. Bọn hắn nói cũng quả thật có chút không đúng, nhưng là Hứa Triết câu tiếp theo liền để hai cái người sắc mặt âm trầm rất nhiều. Thời trang bản thân liền là trang phục một loại, nhưng đối với hai người tới nói bọn hắn là làm trang phục, theo bọn hắn nghĩ là một loại ô nhục. Bọn hắn làm chính là thời trang, đã là thời thượng kết tinh cũng là xa xỉ phẩm. Bọn hắn làm chính là nghệ thuật, cho nên nghe được Hứa Triết một mực không có lên tiếng, Stefano lập tức xù lông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.